Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, chương 94, tân địa điểm. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển có đạo lý về có đạo lý, nhưng rốt cuộc Arrow thượng giáo vẫn là bọn họ trưởng quan. Phái ra mấy người xem xét Arrow thượng giáo trạng huống. Chỉ chốc lát, hải quân nội liền truyền khai một tin tức. Arrow thượng giáo đã chịu bị thương nặng, mất đi ý thức. Saido đối kết quả này cũng không có ngoài ý muốn, chứa đầy hắn toàn lực mà một kích, hơn nữa là ở đối phương mặc kệ hắn công kích dưới tình huống còn có thể tồn tại đã là không tồi kết quả, chỉ là không biết còn lại hải binh lại sẽ làm gì phản ứng. Hải binh đối với Arrow thượng giáo một kích đã bị đánh bại sự thật này hiển nhiên không thể tin. Ngẫm lại cũng là, nếu như có một ngày, một cái ngày thường xây dựng ảnh hưởng quá thâm, kiêm bản lĩnh hơn người thủ trưởng, bị một vị nhà bên tiểu hài tử cấp đánh bại, đổi ai đều sẽ cảm giác như là nằm mơ. Một người lớn tuổi trung niên hải quân, vừa rồi cũng là hắn dò hỏi Arrow thượng giáo hạ đạt mệnh lệnh. Sau mặt khác hải quân rõ ràng lão luyện rất nhiều. Ở mọi người nhân sợ hãi mà không dám tới gần Saido thời khắc, hắn lấy hết can đảm chậm rãi đi hướng Saido, dò hỏi, cảm tạ các ngươi đánh bại Arrow thượng giáo, bất quá có thể mời các ngươi thuyết minh tới này nguyên do sao? Cảm tạ, có trưởng quan mới vừa bị đánh bại, liền chạy tới cảm tạ địch nhân sao? Xem ra Arrow bình thường hành động, không được ưa chuộng, người ở nơi nào? Saido hỏi, người, không sai, bị làm như thương phẩm giao dịch mà đến những người đó. Saido nói rõ nói, trung niên hải quân bừng tỉnh, là chỉ Arrow thượng giáo làm phi pháp sinh ý. Trên đảo hải quân tuyệt đại đa số đều là cầm không duy trì thái độ, nhưng mà lại không có biện pháp phản kháng. Trên đảo duy nhất con thuyền bị Arrow thượng giáo khống chế được. Bọn họ lại không có đen đen mu si, căn bản không có biện pháp đem tin tức truyền đạt đi ra ngoài. Mà một khi phản kháng, mang đến cũng chỉ là tử vong kết quả. Dần ra bọn họ liền trở thành Arrow thượng giáo đồng lõa. Nếu Arrow thượng giáo đã bị đánh bại, bọn họ đỉnh đầu huyền trụ ác mộng cũng rốt cuộc tùy theo mà đi. Dư lại tự nhiên là thụ thanh chính nghĩa. Các ngươi là tới giải cứu bọn họ sao? Trung niên hải quân hỏi. Thì, nếu là vì giải quyết bọn họ, như vậy mời các ngươi rời đi nơi này đi. Trung niên hải quân nghiêm túc địa đạo. Saido gãi gãi đầu, không hiểu ra sao, là có cái gì nguyên do sao? Chẳng lẽ lại tới một lần rời đi? Saido không khỏi đoán mò lên. Tháp tháp, tháp tháp, lúc này, cười dùng trượng đao tham lộ. Đi lên trước, hơi hơi ngẩng lên đầu, nhìn về phía tên kia trung niên hải quân, dùng bồn hẳn là mất đi tầm mắt, không có một tia tác dụng đôi mắt, trắng dã ánh mắt đánh nhìn lên, sau đó tựa hồ ở đánh nhìn chung đến ra cái gì kết luận. Cười khẽ thanh, hòa hoãn nói, làm chúng ta rời đi, là có cái gì nguyên nhân sao? Này phúc thần thái, cực kỳ giống một cái nông gia đại thúc. Saido biết, cười cái dạng này là chỉ ở lương thiện người trước mặt mới có thể triển lộ. Cũng tò mò mà nhìn về phía tên này trung niên hải quân. Chờ đợi từ này trong miệng nói ra đáp án. Chúng ta là hải quân. Chính nghĩa bồn hẳn là từ chúng ta tới bảo hộ. Cho nên những người này sẽ từ chúng ta đuổi về bọn họ nguyên lai quê nhà. Trung niên hải quân, đương nhiên địa đạo. Sau đó tuyệt đại đa số hải quân sau khi nghe được đều đĩnh bạt thân hình, ngẩng đầu ưỡn ngực, vì thế cảm thấy kiêu ngạo. Tựa hồ giờ khắc này bọn họ đã quên mất bị Arrow thượng giáo chi phối sợ hãi, mà bọn họ sở làm hạ sai sự. Đối này Saido cũng không có cảm thấy kỳ quái. Hải quân cũng là người, là người liền sẽ cảm thấy sợ hãi. Cũng không phải mỗi một người binh lính ở biết hẳn phải chết dưới tình huống còn sẽ làm vô dụng công. Tại đây tòa trên đảo, con thuyền ở Aero thượng giáo trên tay. Bọn họ không có đối ngoại liên hệ phương pháp, thực lực lại không bằng người, chẳng sợ đánh bạc tánh mạng cũng không tế không có việc gì. Cuối cùng trở thành tội ác giúp đỡ. Phải biết rằng, hải quân phần lớn không phải bản địa triệu tới, mà là từ khắp nơi mộ tập mà đến. Tuyệt đại đa số đều là xa rời quê hương. Nếu như không phải hạ đại quyết tâm, lại như thế nào sẽ rời đi chính mình quê nhà, tham dự bắt giữ hải tặc như vậy nguy hiểm hành động bên trong đâu? Cho nên tuyệt đại đa số hải quân đều là thiện lương hạng người. Chỉ là ở lúc sau hoàn cảnh chung chậm rãi thay đổi mà thôi. Mà bọn họ một bộ phận người ở thoát ly Aero thượng giáo khống chế sau, lại tìm về đã từng bọn họ. Tiếu gật gật đầu, hảo, ta tin tưởng ngươi. Từ hắn cảm giác thượng, hắn biết người này cũng không có nói dối. Trung niên hải quân điều điều mũ duyên, đem chi chặn chính mình biểu tình, theo sau ngẩng đầu lên, bối qua tay, nghiêm mặt nói, chúng ta phi thường cảm tạ các ngươi từ Aero thượng giáo trong tay cứu vớt chúng ta này tòa căn cứ cùng đảo nhỏ, nhưng là các ngươi hành động là trái với hải quân điều lệ. Trái với hải quân điều lệ, tập kích hải quân thượng giáo, đây là rõ đầu rõ đuôi mà phạm tội hành vi. Vì hải quân vinh dự, mời các ngươi lập tức rời đi này tòa đảo. Saido không khỏi bực tức câu, mới vừa còn cảm tạ chúng ta từ cái này thượng giáo trong tay cứu vớt các ngươi, này sẽ trách tội khởi chúng ta tập kích hắn. Các ngươi thật là dối dám a. Trung niên hải quân không đáp, nhưng phía sau tuổi trẻ hải quân lại có vẻ có chút xấu hổ. Tên này tiểu hài tử theo như lời cũng không sai. Hơn nữa bọn họ thậm chí bởi vì Aero thực lực cùng quyền thế mà khuất phục với hắn. Hiện tại nói chính nghĩa, không khỏi buồn cười. Ở sau người hải quân bình tĩnh lại sau, trung niên hải quân tiếp tục nói, xuất phát từ đạo nghĩa, ta sẽ hướng tổng bộ như thế đăng báo, một đám không rõ mà đạo tặc tập kích Aero thượng giáo. Rồi sau đó ở chúng ta tới rồi trước liền đã biến mất. Chẳng biết đi đâu, chúng ta có thể đi. Tiếu nói, bất quá, ở đi phía trước, còn có cái vấn đề. Phía trước người bị bán hướng đến nơi nào? Trung niên hải quân ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy mà nhìn cười liếc mắt một cái. Chuyện này ta sẽ hướng hải quân bản bộ truyền đạt, hy vọng các ngươi không cần nhúng tay. Từ vừa rồi đến bây giờ trung niên hải quân biểu hiện, Saido liếc mắt một cái liền nhìn ra, này là lo lắng bọn họ thực lực không đủ để nhúng tay chuyện này. Tiếu tự nhiên cũng cảm ứng đến ra, cười nói, ta đối thực lực của chính mình vẫn là có điểm tự tin. Ngươi cứ yên tâm nói đi, nếu nhúng tay, liền phải đem chuyện này nhúng tay rốt cuộc. Hơn nữa ngươi có ngươi chính nghĩa, ta cũng có ta chính nghĩa. Bị cười nói động, trung niên hải quân do dự một trận, cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm, đem địa điểm nói ra. Sabody quần đảo, T. Saido đảo hít vào một hơi. Hắn cũng không nghĩ tới, thế nhưng từ Bắc Hải trực tiếp giao dịch tới rồi Grand Line Sabody quần đảo. Có lẽ cũng chỉ có hải quân loại này được khảm hải lâu Tesuru quân hạm mới có thể thực hiện loại này trên diện rộng độ vượt qua mậu dịch đi. Sabody quần đảo nhất khó giải quyết ngược lại không phải dốc cơ, mà là Thiên Long Nhân. Thiên Long Nhân làm này thống trị giả, trưởng quản đảo nội sinh sát quyền to, nô lệ sinh ý càng là này ngầm đồng ý. Nếu chỉ là hủy diệt một cái nô lệ sở, phòng trừng này cũng sẽ không để ý. Nhưng nếu như cười đi đạt nơi đó, khẳng định là không đem sở hữu nô lệ thương diệt trừ không bỏ qua. Mà này thế tất sẽ đắc tội Thiên Long Nhân. Saido thậm chí có thể tưởng tượng đến lúc sau cảnh tượng. Lấy Thiên Long Nhân kia tự đại lại tìm đường chết tính cách, phòng trừng sẽ ngốc nghếch mà hành động, triển lộ bọn họ tà ác, rồi sau đó bị cười nghiền áp. Sau đó bởi vì Thiên Long Nhân bị tập kích, khiến cho hải quân bản bộ đại tướng đến tiến hành thảo phạt. lấy cười kia không thua kém bất luận cái gì đại tướng thực lực. Phòng chừng sẽ là một hồi thảm thiết đại chiến, hoặc là nói hủy diệt toàn bộ khu đều có khả năng. Sabody quần đảo sao? Tiếu lẩm bẩm nói, theo sau khom lưng cảm tạ một chút trung niên hải quân báo cho. Theo sau một chúng ở thành trấn nội mua sắm một ít đồ ăn. Liền rời đi, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.